Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 85, góc truyện audio.com. Toàn thân vẹt màu trắng không chút nào đem vương hậu mỹ lệ tôn quý để vào mắt. Nhào cánh một lần, từ trên ghế bay đến trên bàn trà màu trắng. Đôi mắt tròn như hạt châu màu đen không nháy mắt nhìn chằm chằm một khối bánh ngọt còn thừa lại trong mâm. Trầm Mộc Bạch nói, ngươi muốn ăn sao? Vẹt ngoẹo đầu nhìn cô. Miệng màu xám há mở liền kêu, cho ta ăn. Trầm Mộc Bạch cầm lấy khối bánh ngọt kia, lung lay trước mặt nó, muốn ăn, xin ta đi, vẹt không chút nghĩ ngợi nói, ngươi cái nữ nhân ác độc này, nghĩ hay lắm. Trầm Mộc Bạch cắn một miếng bánh ngọt, thần sắc thỏa mãn nói, ăn thật ngon nha, xong còn nâng chung trà lên khẽ nhấm một hớp, vẹt thấy vậy thẳng con mắt, đi tới đi lui trên bàn. Miệng màu xám một mực trách móc, cho ta ăn, cho ta ăn. Trầm Mộc Bạch cười tủm tỉm, cầm miếng bánh ngọt bị cắn nhẹ nhàng lắc lư nói, được, cho ngươi ăn, bất quá ngươi phải cùng ta học một câu. Vẹt ngoẹo đầu nhìn cô, không có phản bác cũng không có đáp ứng. Trầm Mộc Bạch mở miệng nói, ta là tiểu gân gà, hệ thống, mẹ, không cứu nổi. Vẹt con mắt tròn vo màu đen nhìn chằm chằm miệng cô. Sau đó nghiêng đầu một chút, hiển nhiên là đang suy nghĩ những lời này là không phải mắng chửi người. Lại phát hiện câu nói này trong trí nhớ ở quá khứ cũng chưa từng xuất hiện. Lại nhìn bánh ngọt tản ra mùi thơm, cuối cùng vẫn chống cự không nổi dụ hoặc, há miệng chính là một câu, ta là tiểu gân gà. Trầm Mộc Bạch nín cười, một mặt nghiêm trang nói, ngươi nói 10 lần ta mới có thể cho ngươi. Vẹt tử tế quan sát thần sắc trên mặt cô, lại phát hiện không nhìn ra cái gì, đem ta là tiểu gân gà câu nói này lặp lại 10 lần. Trầm Mộc Bạch nín cười lấy cầm bánh ngọt trong tay đưa tới trước mặt nó. Ăn đi, vẹt ngoẹo đầu, dùng con ngươi màu đen nhìn chằm chằm cô nhìn một hồi. Sau đó cúi đầu xuống mổ lấy bánh ngọt bắt đầu ăn. Trầm Mộc Bạch nói với hệ thống, ha ha ha ha ha. Hệ thống nó bị ta lừa, hệ thống, thiểu năng trí tuệ đem mình cùng mắng lại còn thật cao hứng. Trầm Mộc Bạch tâm tình sung sướng, lại chú ý tới nơi xa thị nữ đang nhìn qua vội vàng thu hồi thần sắc. Bưng một bộ cao quý ngạo mạn hướng đối phương vẫy vẫy tay. Thị nữ được cho phép, ngoan ngoãn dễ bảo đi tới. Vương hậu, xin hỏi có cần gì không? Vương hậu tuổi trẻ mỹ lệ cao cao tại thượng nhìn xuống con vẹt trên mặt bàn. Đối với thị nữ nói, ngươi biết con vẹt này là của ai không? Lúc đầu thấy vẹt mở miệng nói chuyện thời, thị nữ liền đã chú ý tới sự tồn tại của nó. Chỉ là trước đó vương hậu từng đặc biệt giao phó, không có cô cho phép không thể tùy ý tới, cho nên nàng ta cũng chỉ có thể ở xa xa nhìn quanh. Sau khi nghe vương hậu tra hỏi, thị nữ cúi đầu xuống nhìn kỹ một chút con vẹt toàn thân trắng muốt. Lắc đầu nói, thưa vương hậu, ta chưa thấy qua. Vương hậu tuổi trẻ mỹ lệ ánh mắt bắt bẻ đem con vẹt trắng muốt này toàn thân cao thấp đều đánh giá một lần. Cuối cùng dùng giọng nói miễn miễn cưỡng cưỡng ngạo mạn, cũng coi như thú vị, đem nó mang về trong cung điện của ta đi. Con vẹt còn đang cúi đầu ăn bánh ngọt liền ngẩng đầu. Nhìn chằm chằm vương hậu quần áo lộng lẫy trước mắt, trong tròng mắt đen tròn hiện lên một tia hoang mang. Nghe được vương hậu phân phó, thị nữ trải qua một dãy chuyện từ buổi sáng đến giữa trưa đã không cảm thấy kinh ngạc. Vội vàng trả lời một tiếng. Vâng, vương hậu. Trầm Mộc Bạch đem vẹt mang về cung điện. Sau khi ngủ dậy liền đem nó quên không còn một mảnh. Cách chương.